Mê vợ không lối về. Chương 813, em không muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhã hiển nhiên là căng thẳng. Nói, em không căng thẳng. Tô Trạm thở dài, tâm lý cô ấy rất tệ. Nếu lần này thất bại chắc chắn sẽ chịu đà Kaiota CS lớn. Bọn họ đi tới cửa phòng làm việc của bác sĩ. Tô Trạm giơ tay gõ cửa. Vừa mở cửa bước vào thì nghe thấy có tiếng động. Bác sĩ thấy bọn họ đi tới liền nói. Mời ngồi. Tô Trạm đỡ Tần Nhã đi tới. Ngồi xuống ghế. Tần Nhã mím chặt môi. Hết lần này đến lần khác tự nhủ không được căng thẳng. Không được căng thẳng. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể khống chế được sự lo âu. Một ý nghĩ có thể bay đến cả thiên đường. Một ý nghĩa lại khiến người ta sa vào địa ngục. Bác sĩ, còn lần này thế nào? Tô Trạm hỏi. Bác sĩ không trả lời ngay mà nhìn Tần Nhã nói. Tôi muốn nói riêng vài câu với chồng cô. Tần Nhã không đứng dậy. Nói, nếu có vấn đề gì, cứ việc nói trước mặt tôi. Bác sĩ do dự mà nhìn Tô Trạm. Tô Trạm cầm tay Tần Nhã. Bác sĩ có thể đang nói đến chuyện của anh. Em ở bên ngoài chờ anh một lúc. Bất kể là vấn đề của ai, em đều có quyền được biết. Không phải sao? Tần Nhã hỏi ngược lại. Tô Trạm không nói nên lời. Một lúc sau mới nói. Bác sĩ, xin hãy nói cho tôi biết. Nếu có vấn đề gì, vợ chồng chúng tôi sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm. Bác sĩ gật đầu nói. Vậy được, ông ấy sắp xếp thông tin lần thụ tinh ống nghiệm này. Chuyển nó qua cho họ. Tô Trạm hỏi, lần này không thành công sao? Nếu thành công, chắc bác sĩ đã lập tức nói với họ. Chứ không phải đưa cho bọn họ một sập tài liệu mà họ đọc cũng không hiểu gì. Bác sĩ nói, đúng, không thành công. Cơ thể của Tần Nhã trong phút chốc sụp đổ. Hai mắt trở nên đờ đẫn. Tô Trạm ôm vai cô ấy an ủi. Không sao, không sao, không có con, em còn có anh. Tần Nhã nhướng mi nhìn bác sĩ. Vấn đề là do tôi sao? Nếu không, đã không bảo cô tránh mặt. Bác sĩ gật đầu nói. Hai lần này đều thất bại là do chất lượng trứng. Bác sĩ dừng lại rồi nói tiếp. Nếu cô làm lần thứ ba thì khả năng thất bại vẫn là 90. Trứng của cô không đáp ứng tiêu chuẩn để thụ tinh ống nghiệm. Tỷ lệ thành công quá thấp. Cô nên từ bỏ đi. Tiếp tục chịu đựng. Không có kết quả mà còn chịu áp lực tinh thần. Câu trả lời vô tình không khác sấm chớp ầm trời. Tần Nhã chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt thật mơ hồ. Ý thức mất dần. Hai mắt đen kịt. Cả người hôn mê bất tỉnh. Tần Nhã. Tô Trạm ôm cô ấy. Bác sĩ nói. Đưa cô ấy lên giường bệnh. Tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy. Tô Trạm bế Tần Nhã lên và đặt cô ấy nằm xuống. Bác sĩ bước tới khám cho cô ấy. Một lúc sau, bác sĩ nói với Tô Trạm. Không sao đâu. Tinh thần bị đà Kaiota CS thôi. Tạm thời không chịu được nên mới ngất xỉu. Là chồng, anh cố trấn an cô ấy vậy. Tô Trạm trầm mặc nhìn Tần Nhã nói. Tôi biết, bác sĩ nói. Thật ra nhận nuôi một đứa trẻ cũng rất tốt. Tô Trạm rũ mắt xuống. Không nói gì. Hiện tại không muốn nói chuyện. Anh ta cũng hiểu. Lúc này chỉ lo lắng Tần Nhã sẽ không vượt qua được trở ngại này. Đây không khác gì bản án tử đối với cho cô ấy. Không còn bất kỳ đường sống nào. Dù đồng ý mang thai hộ, cô ấy vẫn không thể có con. Tần Nhã tỉnh lại ở nhà. Tô Trạm ở bên giường. Thấy cô ấy tỉnh lại liền hỏi. Thân thể có khó chịu không? Tần Nhã lắc đầu. Ngơ ngác nhìn trần nhà. Nói. Tô Trạm. Anh đây. Hay là chúng ta ly? Em đang nói linh tinh gì vậy? Tô Trạm có chút Kaiota CS động. Nhất thời không thể chấp nhận được lời cô ấy nói. Tần Nhã nhắm mắt lại. Khàn giọng nói. Sau này anh sẽ rất đau khổ. Bị kẹt giữa em và bà nội. Anh không quan tâm. Tô Trạm trầm mặc nhìn cô ấy. Nghĩ đến việc em bỏ lại anh. Anh không thể chấp nhận được. Chúng ta khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay. Em đừng nói như vậy được không? Giọng nói của Tần Nhã rất yếu ớt. Anh để em một mình một lúc được không? Cô ấy muốn yên tĩnh một chút. Tô Trạm nói. Anh ở phòng khách. Có việc gì em cứ gọi anh. Giọng của Tần Nhã như mũi kêu. nhỏ đến mức không nghe được. Tô Trạm biết lúc này cô ấy cần bình tĩnh lại nên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, nước mắt của Tần Nhã rơi xuống. Tin tức đối với cô quá tàn nhẫn. Trên y đời có rất nhiều người rõ ràng có thể sinh con nhưng lại chọn kết hôn không có con. Mà cô muốn có một đứa con, nhưng sống một hạnh phúc, vui vẻ khó như lên trời. Không, ông trời đã trực tiếp kết án tử cho cô. Cô ấy khẽ nức nở. Tô Trạm ngồi xổm ở cửa. Tuy rằng giọng của Tần Nhã rất nhỏ nhưng vẫn nghe được. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Làm sao lại không nghe thấy tiếng khóc đè nén của Tần Nhã? Anh ta chậm rãi trượt xuống đất. Cúi đầu, cả người run lên. Thật lâu sau, thanh âm trong phòng trở nên ngắt quãng. Rốt cuộc không nghe thấy nữa. Tô Trạm đứng dậy khỏi mặt đất. Mở cửa bước vào. Anh giả vờ rất thoải mái. Hỏi cô, anh đi lấy gì cho em ăn nhé? Tần Nhã đã không còn sức để khóc. Quay lưng lại phía anh. Tô Trạm đi tới. Đứng bên cạnh cô ấy. Chúng ta đều nói không quan tâm. Tại sao lại khóc? Anh đưa tay lau nước mắt chê y khóe mi cô. Tần Nhã chậm rãi ngước mắt. Lông mi dài đẫm lệ đan vào nhau. Khàn khàn mở miệng. Em không muốn khóc. Nhưng lại không chế được. Lòng đau quá. Cách chương.